Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, truyền nghề. Đúng, quả là thế, ngài là muốn dạy ta định hồn châm ma pháp. Phí Liệt Cách một mặt hưng phấn hỏi hắn, đối với Lục Vân Tiêu Sáng tỏ loại ma pháp này đã sớm nhìn. Nóng mát. Tây thế tam anh lưu lại đông tây tác dụng không nhỏ, nhưng dựa vào bọn họ tự thân cảm giác muốn hội. Học thuật định hồn châm ma pháp đó là căn bản chuyện không thể nào. Có đôi khi càng xem đoạn khác nói văn tự Phí Liệt Cách ngược lại càng là cảm thấy lẫn lộn. Phải, không dễ dàng, thật không dễ dàng, dù cho có Lục Vân Tiêu vị này sáng tỏ người muốn hội học thuật định hồn châm ma pháp cũng muôn vàn khó khăn. Nếu như Lục Vân Tiêu có thể mở miệng nói chuyện liền dễ dàng nhiều. Hết thảy đều muốn dựa vào Phí Liệt Cách đi đoán, cái này quá khó khăn mà lại liên quan tới ma pháp. Tri thức Mã Á biết có hạn, coi như muốn giúp đỡ cũng không được. Sau 3 tháng Phí Liệt Cách đại đến tìm hiểu được định hồn châm ma pháp sắp xếp trình tự về phần. Nguyên lý hắn đã không muốn làm thanh Lục Vân Tiêu mỗi lần chỉ có thể nói một chữ muốn biết rõ. Nguyên lý vậy căn bản là chuyện không thể nào. Phí Liệt Cách trở lại Hắc Nghê, ở lại động rộng rãi, nơi này diện tích tương đối lớn, rất trống trải. Đúng thí nghiệm ma pháp nơi tốt, điều động trong cơ thể ma lực dựa theo vẽ lên trăm ngàn lần danh sách điều động ma lực. Chẳng qua mấy phút, Phí Liệt Cách kinh ngạc phát hiện trong cơ thể ma lực đã sử dụng 80% là ma. Pháp trượng bên trên ma lực sắp xếp ngay cả 1/3 cũng không thể hoàn thành. Phải biết trong tay hắn ma pháp trượng là Tây Thế Tam Anh bảo bối, tiết kiệm ma lực hiệu quả xa xa. Chơi vui ký ức kim loại ma pháp trượng, rất nhiều ma pháp có thể tiết kiệm chừng phân nửa ma lực. Do dự ở giữa, trong cơ thể ma lực đã bị điều không còn, hắn biết lần này thí nghiệm thất bại. Trong khoảng thời gian này đến nay hắn một mực tại nghiên cứu học tập định hồn châm ma pháp sắp xếp. Nhưng hắn quên năm đó Lục Vân Tiêu cũng đã là đứng đầu pháp thành, hắn ma lực so Phí Liệt Cách thêm ra mấy trăm lần, thậm chí nhiều hơn, hắn có thể tự do sử dụng định hồn châm, Phí Liệt Cách lại không. Được, trong cơ thể hắn ma lực còn thiếu rất nhiều định hồn châm cần thiết. Phí Liệt Cách đang chuẩn bị tán đi ma lực, từ chân trái ngọn nguồn một cỗ khổng lồ ma lực tòng ma. Lực đoàn trung tuôn ra, điên cuồng hướng ma pháp trượng chạy đi, không ngừng bổ sung định hồn châm cần thiết ma lực. Mấy phút về sau, định hồn châm rốt cục hoàn thành, đoàn kia ma lực cũng an ổn rất nhiều. Dư thừa một điểm ma lực chậm rãi rụt về lại ma pháp đoàn nhỏ một chút nửa khoảng. So với Phí Liệt Cách ma lực tự nhiên nó muốn bao nhiêu ra rất nhiều, là cung cấp định hồn châm ma pháp vẫn như cũ tiêu hao nó một nửa ma lực. Phí Liệt Cách đại hỉ, giữ vững tinh thần tới khống chế vô cùng to lớn ma lực, hoàn thành cuối cùng sắp xếp. Một cây mắt thường không cách nào nhìn thấy định hồn châm xuất hiện tại ma pháp trượng, mũi nhọn tiện tay vung ra, định hồn châm bắn nhanh ra như điện, đánh chúng vào mấy trăm mét nơi khác một cây mang đá. Mang đá chớp động mấy lần, quang mang hoàn hảo không chút tổn hại. Phí Liệt Cách sửng sốt một thời gian thật dài, làm sao lại không có phản ứng đâu. Định hồn trên kim ma lực có thể tạo thành trên trăm đầu hỏa long, còn có dư đủ để đem mang đá đốt thành mảnh vỡ, cho dù là dùng cấp thấp nhất ma pháp đạn cũng đầy đủ đem mang đá một chút xíu nổ tung. Trở về thạch thất, Phí Liệt Cách đem vừa rồi thí nghiệm kết quả nói một lần. Lục Vân Tiêu bắp thịt trên mặt cũng vô pháp động đậy, tượng bản đồng dạng làm không ra bất kỳ biểu lộ đến. Phí Liệt Cách từ trong mắt của hắn tựa hồ nhìn thấy ý cười. Sống, sống, đây là ý gì? Phí Liệt Cách cúi đầu nghĩ một lát, ngẩng đầu. Chẳng lẽ định hồn châm chỉ có thể nhằm vào vật sống? Mang đá đúng tử vật cho nên không có hiệu quả. Ma lực xuyên thấu qua mang đá truyền vào đại địa, bởi vậy không có phá hư tính. Đúng, hóa ra nhìn như vậy đến vừa rồi thí nghiệm đối tượng tính sai, định hồn châm ma pháp cũng không có sai, uy lực cũng vẫn tồn tại như cũ. là vận dụng loại ma pháp này đối với Phí Liệt Cách mà nói vẫn là quá khó khăn chút, cần thời gian quá dài, dù cho có chân ngọn nguồn ma lực đoàn trợ giúp trước sau cũng cần 5 đến 10 phút mới có thể hoàn thành. Trong chiến đấu địch nhân chỗ nào có thể cho hắn sinh trưởng như vậy thời gian? Trừ phi để Mã Á cùng Tử Linh ở phía trước đỉnh lấy, chỉ có dạng này mới có đầy đủ thời gian dài để hắn sử dụng định hồn châm. Ngẩng đầu nhìn trên thiên nhật luân ra lóa mắt hào quang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Rời đi Lục Vân Tiêu trở về mặt đất, từ vào sơn động cho tới bây giờ đã qua dòng dã thời gian 1 năm. Tại Lục Vân Tiêu nhiều lần thúc giục xuống 4 người rời đi thế giới dưới lòng đất trở về mặt đất. Nhìn lên trên trời nhật luân, ngay cả bình thường nhất là tinh nghịch Chu Lợi An cũng trung thực thật lâu mới chậm rãi khôi phục lại. Bởi vì trong lòng đất sinh hoạt thời gian quá lâu, 4 người trên mặt làn da hiện ra một loại không khỏe mạnh, làn da màu trắng dường như trong suốt băng nham. Phí Liệt Cách thu hoạch lớn nhất không chỉ có học xong định hồn châm mà lại nhận quán đỉnh trận pháp tẩy lễ lòng bàn chân chỗ đoàn kia ma lực đã định cư ở nơi đó. Phí Liệt Cách mỗi lần minh tưởng thời điểm trong thân thể ma lực tại tăng trưởng, lòng bàn chân ma lực đoàn cũng đồng dạng tại tăng trưởng ma lực, bởi vậy hắn nhất định phải tốn hao trước kia gấp đôi thời gian minh tưởng mới có thể để cho trong thân thể ma lực đạt tới no bụng hợp trạng thái. Thế giới dưới lòng đất hoàn cảnh phi thường đặc thù, bên trong không cảm ứng được có ma lực tồn tại. Tất cả khoáng thạch đều phi thường nội liễm. Ở vào tình thế như vậy, tu hành hiệu quả thế mà so tại ma vực xâm trung còn tốt hơn. Chu Lợi An thiên phú quả nhiên rất không tệ, hơn phân nửa thời gian đang chơi như cũ đạt đến trung cấp ma pháp sư tiêu chuẩn, mặc dù còn xa so ra kém năm đó Phí Liệt Cách tại ma pháp sư trung đã coi như là tiến cảnh cực nhanh. Nhìn xem Chu Lợi An suy nghĩ lại một chút Mai Lâm, Phí Liệt Cách thở dài, thiên phú đông tây không nhìn thấy sờ không được là nó lên tác dụng chân thực quá lớn. Nếu như Mai Lâm có Chu Lợi An thiên phú như vậy, hiện tại chí ít có thể đạt tới ma đạo sĩ giai cấp. Thu hoạch lớn nhất còn không phải năng lực bên trên đề cao, mà gặp được Lục Vân Tiêu vị này trong truyền thuyết pháp thánh. Từ hắn nào đã có thể xác nhận thần thật tồn tại, đây là lần thứ nhất từ người miệng bên trong xác định thần đúng tồn tại. Đáng tiếc Lục Vân Tiêu tình huống càng ngày càng không nhớ quá, phải biết thần dáng dấp ra sao đúng một chút biện pháp cũng không có. Mã Á, ngươi nói hắn có thể gắng bao lâu? Có cơ hội trông thấy Lục Linh Phong tiền bối một mặt? Phí Liệt Cách hỏi. Ai biết được hắn tồn tại quyết định bởi với thiên bên trên thần, có lẽ đây là hắn sau cùng cơ duyên, cũng khó nói. Nếu như chúng ta trở về có lẽ hắn đã chết, mà lại ta nhìn Lục tiền bối dáng vẻ dường như không nguyện ý gặp lại Lục gia người, ta cũng không biết vì sao lại dạng này, là ta có thể cảm giác được. Mã Á nói. Tin tức này đương nhiên muốn nói cho Lục Linh Phong, về phần phải chăng truyền cho các đại đế quốc, còn cần suy nghĩ thêm một chút. Trước kia trong truyền thuyết những phong đó mây nhân vật có một nửa bị nhận định trở thành thị thần, nhưng những người này ai cũng chưa thấy qua bọn họ, càng không có trở lại qua. Lục Vân Tiêu hắn trở về, mặc kệ hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân trở về, thật sự là hắn trở về. Không biết Lục Vân Tiêu tại thần bên người thời điểm làm sai chuyện gì, thần đối với hắn trừng phạt điên rồi, lục thức phong bế 2000 năm lâu, chuyện gì cũng không thể làm, không nhìn thấy nghe không được bất luận cái gì đông tây khả nhân tư duy, nhưng như cũ loại này trừng phạt nhưng so sánh bất luận cái gì hình phạt đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Mà pháp sư đúng cái tịch mịch chức nghiệp mấy năm thậm chí mấy chục năm, một thân một mình sinh hoạt tại trong ma vực xâm lâm trong một góc khác, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng so với thần trừng phạt tới vẫn là không có cách nào so sánh. Có lẽ là thần cũng lòng có không đành lòng, cuối cùng vẫn là thả hắn ra, hơn nữa còn cho hắn hắc nê làm đền bù. Loại này đền bù tại Phí Liệt Cách trong mắt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi, chúng ta trở về. Mã Á nói nàng rất gấp, chỉ có thần tài biết Lục Vân Tiêu còn có thể sống bao lâu, tin tức này nhất định phải lập tức nói cho lão sư. Từ nơi này về gần nhất khải tát đường không phải đi ma vực xâm lâm từ nhất tới gần rừng rậm biên giới, xuyên qua phong thần đế quốc đi thiên lang đế quốc cảnh nội liền có thể trở lại khải tát. Đoạn đường này muốn so đi ma vực xâm lâm gần đến chút, mà lại bởi vì có quan đạo chiến mã chạy so xuyên lâm thú phải nhanh chút. Hai cái tiểu gia hỏa dáng dấp rất nhanh, cụ Phong đã không có cách nào mang theo bốn người cùng đi. Một năm không gặp, cụ Phong nhìn thấy bọn họ thời điểm do dự một hồi lâu thời gian mới xác nhận bọn họ là được một năm trước hai cái tiểu hài. Mặc dù nhận ra bọn họ nhưng vẫn là cự tuyệt bọn họ kỳ. Cáp á đường vẫn như cũ phồn hoa, trên đường người đi đường như dệt, hai bên đường thương gia vẫn như cũ sinh thịnh vượng, một chút cũng nhìn không ra đại lục chiến tranh ảnh hưởng. Xem ra tiền tuyến coi như ổn định, trong lòng Phí Liệt cách đại định chỉ cần tiền tuyến không có vấn đề liền tốt. Chiến tranh xuất hiện nghiêng về một bên tình huống đó là Phí Liệt cách không nguyện ý nhất nhìn thấy, mặc kệ đúng đảo hướng một phương khác đều đại biểu cho vô số sinh linh chết bởi chiến hỏa. Có chiến tranh tất nhiên có tử vong, điểm này ai cũng không có cách nào thay đổi, chết đúng chiến sĩ Phí Liệt cách còn có thể tiếp nhận, nếu như bình dân Phí Liệt cách cũng không biết mình sẽ như thế nào, hắn lại có thể như thế nào đây. Vô luận hắn cường đại cỡ nào, dù là tượng Lục Vân Tiêu mạch như nhau đại như cũ không thay đổi được cái gì. Lục Linh Phong không tại nửa năm trước nàng rời đi khải tát đến tiền tuyến đi thiên ma nữ một mực không có động tĩnh, Lục Linh Phong cũng không có khả năng không bao lâu dừng chờ đợi, huống chi khải tát còn có hai vị pháp thánh ở trong nước, sức chiến đấu của bọn họ so Lục Linh Phong muốn hơi mạnh chút, có bọn họ hẳn là có thể ngăn trở thiên ma nữ. Mã Á tiến vào đế cung hai ngày, Lục Vân Tiêu sự tình đã Lục Linh Phong không tại tự nhiên muốn nói cho Lục Thiên Hào bệ hạ, hắn cũng Lục thị tử tôn. Mặt khắc bá tước trang viên phòng khách lớn bên trong tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, Chu Lợi An chính học dáng vẻ hắc nê khoa tay múa chân, thỉnh thoảng ra tiếng gầm gừ, Cát Na ở bên cạnh hắn thỉnh thoảng biểu quan điểm của mình. Kiều Nạp Sâm nghe được rất chân thành, hắn vận khí không tệ, tiếp qua ba ngày hắn chỗ châu thiết huyết chiến ngưu quân đoàn đem lần nữa trở về tiền tuyến, trọng kỵ quân đoàn cùng phổ thông binh sĩ khác biệt, thậm chí bên trên đúng khoảng một năm rưỡi thay phiên một lần, phổ thông quân đoàn vô luận tổn thất bao nhiêu đều ngay tại chỗ bổ sung, bình thường muốn 3 đến 5 năm mới có thể một cơ hội về nước. Bên trong cả đường đại lục chiến tranh thời gian quân nhân phục dịch thời gian muốn so bình thường dài rất nhiều, 18 tuổi nhập ngũ bình thường muốn tại 28 tuổi mới có thể đưa ra xuất ngũ thỉnh cầu, 10 năm phục dịch trong lúc đó hơn phân nửa đều ở tiền tuyến vượt qua, thật có thể đợi đến xuất ngũ binh sĩ chỉ có cực thiểu số, phần lớn chiến tử xa trường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.